Chương 300, tiểu tử kia là ai? Sato Zosuke dựa theo đại thúc tuổi trung niên nói, hướng về đầu đường ngõ nhỏ đi tới, quả nhiên nhìn thấy một tấm đi về lòng đất môn, Sato Zosuke không hề nghĩ ngợi liền đẩy cửa mà vào. Vừa vào cửa, hắn liền nghe đến thanh âm huyên áo, sau đó hắn tiến vào này trong quán rượu, bên trong quầy rượu ngồi ở rất nhiều người, bọn họ chính đang miệng lớn uống rượu. Sato Zosuke cũng tới đến trước quầy ba ngồi xuống, người phục vụ là cái râu ria rậm rạp người trung niên, nhìn thấy Sato Zosuke ngồi xuống, liền hỏi, uống gì? Sato Zosuke nói rằng, tùy tiện đến chút rượu là được. Được rồi. Sau đó Sato Zosuke bắt đầu quan sát bốn phía, nghe lên bọn họ nói chuyện đến. Ngồi ở tối góc chính là một cái mang theo kính bảo vệ mắt thiếu niên cùng một tên mang mặt nạ nam tử, bọn họ đang uống rượu. Nói cái gì nhưng là nghe không rõ. Mà ở quầy ba trung ương sân chơi, có mấy người chính đang chơi quăng phi tiêu lần này, chúng ta liền đánh cược một vạn bờ lì thế nào. Một cái răng hô nam tử cùng vài tên côn đồ các ké cùng nhau nói rằng. Một người khác thiếu niên nhưng là một đầu tóc bạc, liên tiếp lưu manh tương nói rằng, không thành vấn đề, làm sao chơi mỗi người ném mạnh ba lần, phân cao người thắng, làm sao. Răng hô nam nói rằng, không thành vấn đề. Ai đi tới thiếu niên tóc bạc nói rằng, ta đi tới. Răng hô nam tử tiến lên liền ném mạnh ra một viên phi tiêu, cái kia phi tiêu liền rơi vào chín hoàn. Sau đó cái kia răng hô nam tử lại ném mạnh ra một viên phi tiêu, ở giữa hồng tâm, 10 hoàn. Một lần cuối cùng, QNZ vẫn là 10 hoàn. Chính vào lúc này, Sato Zosuke nghe được bên người hai nam tử chính đang trò chuyện, cái kia đầu bạc tiểu tử tại sao ngu xuẩn như vậy? Cùng răng hô mới vừa so với quang phi tiêu, vậy hắn không phải thua chắc rồi. Đúng đấy, có điều nghe nói răng hô mới vừa thương pháp càng chuẩn đây. Mà lúc này, răng hô mới vừa ném mạnh sau, được 29 hoàn thành tích tốt, hắn rào rạt đắc ý nhìn thiếu niên tóc bạc, nói rằng, như thế nào, là không phải có thể trả thù lao. Thiếu niên tóc trắng cười cợt, trong nháy mắt cầm lấy một bên ba viên phi tiêu, sau đó tiện tay ném đi. Cái kia ba viên phi tiêu dĩ nhiên đồng thời rơi vào hồng tâm. Cái gì thuấn phát 30 hoàn này một tay, để quán ba không ít người đều thất kinh. Mà thiếu niên tóc bạc kiệt nhưng khoát tay háo một cái, nói rằng, được rồi, trả thù lao đi. Giang hô mới vừa tức giận nói, tiểu tử ngươi, lại dám theo ta chơi giả heo ăn hổ. Chúng tiểu nhân đập chết hắn cho ta. Giang hô mới vừa nói xong, sau lưng của hắn ba người liền vung vẩy nắm đấm hướng về thiếu niên tóc bạc kia vọt tới. Thiếu niên tóc bạc không nói hai lời, lập tức cầm lấy bên cạnh mấy viên phi tiêu ném tới, cái kia ba viên phi tiêu đâm vào ba người bắp đùi bên trên, đau bọn họ la to. Cái kia răng hô mới vừa thấy thế, thật là căm tức, trực tiếp móc ra một cây súng lục, đỉnh ở thiếu niên tóc bạc trên đầu, nói rằng, ai nha, ngươi tiểu tử này, rất càn rỡ nha, đáng tiếc, nơi này là địa bàn của ta, ngoan ngoan đem tiền giao ra đây, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thiếu niên tóc bạc cười cợt, nói rằng, ngươi xác định, ngươi thương bên trong có viên đạn sao? Hả? Cái kia răng hô chính trực đang do dự thời khắc, thiếu niên tóc bạc kia nhanh như tia chớp ra tay, trong nháy mắt ở súng lục kia trên sờ soạn một cái, súng lục kia bên trong viên đạn liền đều rơi ra ngoài. Răng hô mới vừa còn đang kinh ngạc thời khắc, thiếu niên tóc bạc kia liền móc ra một cây súng lục, đo nở dê ở răng hô mới vừa trên đầu, nói rằng, hiện tại là không phải có thể đem ta thắng tiền cho ta. Được tốt có thể cho ngươi. Nói xong, cái kia răng hô mới vừa liền từ phía sau lưng lấy ra một túi bờ lì để lên bàn. Thiếu niên tóc bạc tiếp nhận túi, ở trên tay ánh chừng một chút sau khi, liền xoay người rời đi. Cái kia răng hô mới vừa nhìn thấy thiếu niên xoay người rời đi, hắn vội vàng nắm từ bản thân khác một cây súng lục muốn nhắm ngay thiếu niên kia. Vậy mà thiếu niên tóc bạc kia đột nhiên quay đầu lại, chỉ nghe hoành một tiếng. Một viên đạn liền tràn nở ở cái kia răng hô mới vừa súng lục trong tay trên lưới thương. Nếu là răng hô mới vừa ở nổ súng, hắn súng của mình sẽ hư hao đi. Sato Zosuke nhìn nơi nào đây thiếu niên, cười cợt, nghĩ thầm, người này, nhất định là cái thần thương thủ. Lúc này, bartender đã đem một chén rượu đặt ở Sato Zosuke trước mặt. Sato Zosuke hỏi, vừa mới cái kia tóc trắng tiểu tử là ai vậy? Bartender cười cợt, nói rằng, hả, tên tiểu tử kia à, hắn là gần nhất mới xuất hiện ở đây, thương pháp chuẩn vô cùng, cái này trên hòn đảo nhỏ hải tặc hầu như đều bị hắn đánh bại, cái này răng hô là mới tới, còn không biết hắn lợi hại. Ồ thật sao nói, Sato Zaosuke không khỏi đối với thiếu niên tóc trắng này sản sinh hứng thú. Có điều, hắn lần này mục đích cũng không phải tìm hắn. Hắn lại hỏi, gần nhất có nghe hay không nói có người nào từ trên trời rơi xuống tin tức đây trên trời rớt xuống người đến cái kia cũng chưa từng nghe qua. Bạt Kẹn Đờ lắc lắc đầu. Chính vào lúc này, bên trong góc cái kia mang kính bảo vệ mắt thiếu niên nghe được Sato Zaosuke nói chuyện sau, liền cùng tên kia mang mặt nạ nam tử đi tới. Bọn họ ngồi ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bên người, hỏi, ngươi cu nở dê đang tìm thiên sở cắp tì ạ tự sao thiên sở cắp tì ạ tự sở cắp tì ạ xạ tổ dạy ổ sủ kẹ hỏi ngược lại. Không sai, sở cắp tì ạ, ngươi biết chút ít cái gì không thiếu niên kia tò mò hỏi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cười cận, nói rằng, thật không tiện, ta không biết. Nam tử kia nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ không chịu mở miệng, không khỏi có chút tức giận. Hắn hung tợn nói với Sato Zaosuke, ngươi nếu như biết cái gì lời nói, tốt nhất nói cho ta. Sato Zaosuke nhưng không để ý lắm nói rằng, tại sao vậy chứ lúc này, mang kính bảo vệ mắt thiếu niên, một đầu tóc đỏ lay động lên, hắn một cái thu lên Sato Zaosuke cổ áo nói rằng, tại sao bởi vì quả đấm của ta để ngươi nói cho ta nói, hắn liền muốn một quyền hướng về Sato Zaosuke bộ mặt đánh tới. Sato Zaosuke có chút không nói gì. Hắn lập tức ra tay, quay người một phát bắt được cái kia kính bảo vệ mắt thiếu niên cánh tay, trực tiếp đem hắn quăng bay ra đi, và ở một bên trên vách tường. Nhìn thấy đồng bọn của chính mình bị người quăng bay ra đi, cái kia mang có vài cái lỗ thủng nhỏ sọc trắng xanh mặt nạ nam tử, liền hai tay vung một cái, một đôi thon dài liềm đao liền xuất hiện ở hắn tay ba. Ba bên trong, hắn trong nháy mắt vung vẩy liềm đao, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vung chém quá khứ. Sato dạy ổ sủ kẹ một cái nghiêng người tách ra, quầy ba liền bị mang mặt nạ nam tử cho chém chia 5 x 7. Đao thật là nhanh pháp Sato dạy ổ sủ kẹ còn đang kinh ngạc thời khắc, liền nhìn thấy tên kia dai kính bảo vệ mắt tóc đỏ nam tử đứng lên, hắn nổi giận đùng đùng đưa tay, liền nhìn thấy trên bàn tay của hắn truyền đến một luồng không nhìn thấy từ lực. Trong lúc nhất thời, quầy ba giao nĩa, song nổi chén bắt các loại kim loại vật thể đều hấp thụ đến hắn trong tay, biến thành một con to lớn kim loại cánh tay. Là hắn nhìn thấy năng lực này, Sato Zaosuke liền nghĩ tới, hắn là 12 cái siêu tân tinh một trong, ở Starkid. Cái kia một cái khác, tự nhiên chính là hắn phó thuyền trưởng Kiner. Không nghĩ tới ở đây đụng tới bọn họ.